Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 26, chuyện ma quỷ ở trường. Góc truyện audio.com. Nó chán nản đến lớp, chẳng mang đến xung quanh. Nguyệt Hải băng tài giỏi, kiêu hãnh như nó mà phải bỏ cuộc ư? Ca, nhất định ca. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Duy từ đâu bay tới ôm vai nó lắc lắc hỏi. Seni, lớp mình chưa có ý tưởng gì cho lễ hội. Cậu nói thử xem tụi MK nên làm gì? Xem nào, lễ hội gần ngày Valentine, lại gần Tết hay tụi MK quảng cáo về các phong tục cưới hỏi ở Việt Nam? Tiện thể bày bán các mặt hàng truyền thống nhỉ? Nó nêu ý kiến, hay à, Seni, Valentine cậu phải tặng tớ sô-cô-la đấy nhá. Duy reo lên lao vào người Seni ôm chặt, Sky đang ngủ bỗng nhiên bật dậy tách hai người ra vẻ khó chịu. À này, mấy cậu biết gì ca, nghe đồn trường MK có ma đấy. Duy thì thầm, mà á, cả bọn hét lên. Seni liếc xéo Harai hỏi nhỏ. Này, ca phải anh trai bà cho ma về ăn Tết mà ca chịu cai quản kỹ chứ? Nó hỏi, vậy nào, anh tôi lúc nào mà chẳng cẩn thận. Harai nhéo nó, này, hai người thì thầm gì thế? Hay tối nay tụi MK đến trường xem thử đi. Nghe đồn hôm qua nó xuất hiện ở phòng học nhạc và dãy nhà giáo viên đấy. Duy tiếp, cụ tỷ là thế nào? Kể nghe coi, Rani nôn nóng, thì thấy đám nữ sinh khóa dưới bảo. Hôm qua phải nộp sổ sách cho cô lên về muộn. Khi đi qua phòng kho lưu trữ tài liệu thì nghe thấy tiếng rên khóc của một bé gái. Rồi có một thứ nước màu đỏ chảy ra từ khe cửa. Họ sợ quá, nên mở cửa vào xem thử nhưng ca thấy ai. Đang định quay ra thì thấy một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên kệ sách cười khanh khách. Họ vội chạy ra khỏi phòng. Khi đi qua phòng học nhạc thì nghe thấy tiếng nhạc u ám như đưa tiễn linh hồn. Nhưng lạ ca có ai trong phòng cả. Thế nào, sợ u ca, Duy kể bằng giọng ghê rợn. Nhưng, chẳng có ai sợ cả. Căn bản vì họ đều xuống địa ngục chơi vài ba lần thì còn sợ gì nữa. Được, hãy để chuyên gia diệt ma Harai này điều tra chân tướng sự thật. Harai đứng dậy, quả quyết tuyên bố, tốt, tụi này ủng hộ bà. Nó, Winnie và Duy đồng thanh. Cái gì, Seni e khùng à, lo cho cuộc thi đi chứ sao lại tham gia mấy trò vặt vãnh này. Kevo phản đối, cô đúng là thừa mỡ. Sky nhận xét, này này, mấy người ca sợ ma hử. Rani xen vào, ca nhiều lời, thánh chỉ đã ban, tất cả phải nghe theo hiểu chưa? Còn mấy người ca đi thì thôi. Miễn bàn, nó ra lệnh, ca đờ si, anh phải đi để bảo vệ em. Kevo hét, con tôi phải đi để bảo vệ Kevo. Rani và Sky đồng thanh, rảnh hả mày, tao mà cần mày bảo vệ ư, muốn đi thì nói mẹ nó cho nhanh. Kevo liếc hai thằng bạn, vậy quyết định rồi nha. 8 giờ tối nay có mặt TRC cổng trường. Harai hồ hởi tuyên bố. 8 giờ tối, nó đi đi lại lại TRC cổng trường. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Hôm nay ba tụi nó đổi gió. Chơi cả cây đen bịt kín từ đầu đến chân. Duy thì cứ chốc chốc lại ngó điện thoại gọi cho ba chàng. Rõ khổ, đang lầm bầm chửa rủa thì nó thấy một chiếc BMW đen đỗ cách trường 100 mét. Còn ai ngò ai ba thằng trà ý, sao giờ này mới đến hả? Chết ở xó xỉnh bụi chuối nào thế? Biết tụi tôi chờ một giờ rồi ca, nó chưa kịp chửi thì Windy đã nhảy vào mắng. Em bớt nóng nào, tụi anh bận chút ấy mà. Kevo cười gượng, xoa dịu cơn thịnh nộ của Windy. Chứ để nhỏ biết tụi hắn vì mải ngắm gái xinh ở ba mà đến muộn thì chỉ có chết. Thôi đừng nói nhiều nữa. Đột nhập vào trường thôi. Nó nói rồi chỉ tay về phía tường cách xa cổng chính. Phát cái tụi nó đã nhảy qua tường. Đúng là cao thủ, mà MN cầm những thứ gì cho tối nay vậy? Harai hỏi, tôi cầm đủ đèn pin cho tất cả MN nè, ngoài ra có đồ ăn và các thứ linh tinh khác. Để ở trong cặp này, Windy đưa mỗi người một cái đèn. Dao bạc, nó chỉ mấy con dao đeo ngang hông. Tôi có tỏi, thánh giá, cây dâu, nói chung là những thứ ma sợ. Duy chìa ba lô ra tia si mặt, ma thời nay ca sợ mấy thứ đó đâu. tôi có bình hút ma kiểu mới nhất nè, còn mấy người thì sao? Harai hỏi rồi quay sang bọn hắn. Người ca, cả ba đáp ca do dự. Cái gì, bộ mấy người tưởng mình đi cắm trại ở trường chắc? Winnie hét lên, nhưng đã bị bịt miệng nhanh chóng vì sợ làm kinh động đến bảo vệ. Tụi nó từ từ tiến về hành lang dãy phòng giáo viên. Tồi muộn chẳng còn ai ở đây. Đèn chùm trên hành lang mang màu sắc mờ ảo. Huyền bí, từng cơn gió lại như trêu đùa. Thoi tung mái tóc, tiếng bước hân nhẹ tênh trên đường CX như biến thành thứ âm thanh quỷ dị đáng sợ. Cuối hành lang tối hun hút, tưởng chừng như khi lại gần ta sẽ bước qua một thế giới khác. Thế giới của sự chết chóc, lại nhỉ, sao đèn ở chỗ này lại hỏng. Winnie nhìn mấy cái đèn chùm treo trên trần thắc mắc, đâu biết đâu, nhưng có cái đáng quan tâm hơn kìa. Harai thản nhiên, chỉ vũng nước màu đỏ trên sàn rồi nhíu mày tiến lại. Cô nhìn dò xét rồi ngửi thử, là máu thật, ca phải phẩm màu, nhưng là máu lợn. Harai kết luận, một người sống ở địa ngục, quen mùi máu tanh như cô thì trò này chẳng thể qua mắt đờ si. Vậy theo cậu là do người làm, ca phải là ma mà do người làm. Duy hỏi, ca chắc, có nhiều con ma CF hay nghịch như vậy. Harai suy NGSS, đi tiếp đi, đến phòng lưu trữ để xem còn trò gì nữa. Sky bước đi TAC cả bọn, nó nhìn theo bước chân hắn. Nhăn mặt, càng lại gần phòng tài liệu ca khí CF đáng sợ. Làn khói trắng mang theo mùi hắc nồng lan tỏa khắp hành lang. Trên mặt tường những giọt nước cứ thế ca biết từ đâu nhỏ xuống. Tiếng cười, tiếng khóc hỗn tạp chẳng thể phân biệt vang lên, nhưng chẳng đứa nào sợ cả mà vẫn hiên ngang bước đi. Chỉ có mỗi gen sợ thôi. Hu hu má ơi, con sợ, đứng lại TACS phòng tài liệu. Rani đưa tay lên nắm đấm cửa, cảm giác nhất nhác lan vào bàn tay, là dầu, Winnie rút khăn tay trong cặp đưa cho Rani rồi lau sạch nắm đấm cửa. Một dòng nước chảy từ trong khe ra, ngửi thấy cả mùi mặn chát và cả tiếng khóc ủy mị. Dễ dĩ khiến người ta nghĩ đấy là nước mắt, Kevin nóng vội có chân đạp bay cánh cửa, căn phòng tối hiện ra. Có chút ghê rợn, ánh trăng lùa qua khe cửa reo xuống nền nhà màu sắc âm u, đáng sợ. Tiếng khóc bỗng im bặt, căn phòng trở về sự tĩnh mịch vốn có của nó. Chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của MN, một bóng trắng vút qua cửa sổ. Cứ như làn khói bay phấp phới, ca thể tan biến vì còn nặng tình với đời. Duy rút ra trong túi tỏi và mấy lá bùa rải khắp phòng. Chẳng thấy có động tĩnh gì. Harai đưa chiếc bình thủy tinh nhỏ trên tay ra rồi thu lại. Mỉm cười nửa miệng như biết đờ si điều gì. Ca thấy ma khí, Harai đảo mắt quanh phòng. Ra ngay đi, nó rút ba con dao trong người ra phi về ba hướng khác nhau. Lucy, DC, Jenny, kết thúc trò trốn tìm ở đây đờ si rồi. Winnie cười gian tà, từ ba góc ba con nhỏ này lọ mọ bò ra. Là ba cô ả can nhỉ dám bày trò dọa ma trong trường. Để xem, hình phạt của hội đồng kỷ luật là gì? Rani căm phẫn, đúng là, mà sao mấy người lại làm trò này? Sky hỏi, anh Sky, e ca hề cố ý, e chỉ là, nhỏ Lucy khóc lóc, níu tay Sky, chỉ là muốn ăn cắp bài kiểm tra để sửa lại điểm phải ca. Winnie mỉa mai. Dạ ma trong trường, lại ăn cắp bài Katie. Chuyện này mà đồn ra ca biết cô còn sống nổi trong cái trường này ca nhỉ. Harai cười nguy hiểm, mấy cô muốn gì thì mới chịu câm miệng. DC vừa khóc vừa hỏi. Tình ý lắm, chỉ cần các cô hủy bỏ thách đấu thì tôi sẽ coi như cưa từng biết chuyện này. Ok, nó thích thú hỏi. Hủy thách đấu, đờ si tôi chấp nhận. Lucy gật đầu, vậy tốt, hãy dọn dẹp hiện trường đi rồi muốn làm gì thì làm. Còn MN, chúng ta về thôi. Nó cười, ra khỏi trường tụi nó ghé vào một quán ăn khuya. Duy liên tục hỏi nó dồn đập. Sao cậu biết ca phải ma? Sao cậu biết là ba nhỏ đó? Sao cậu lại tha cho chúng? Sao câu, stop, thôi cái điệp từ sao cậu ấy ngay. Winnie nhét bánh vào mồm Duy. Tại lúc gặp vũng máu, tớ thấy đế giày Sky CF dính máu ngược chiều với vết máu bọn MK gặp. Mà chỉ có hắn là tách ra khi nhóm đi rửa mặt. Nên tớ đoán hung thủ đã ra bồn giữa mặt lấy dụng cụ. Tớ có lẻn ra đấy xem thì tìm thấy một chiếc bông tai dính máu. Nên chắc chắn là của hung thủ. Mà sáng nay tớ thấy nhỏ DC đeo chiếc khuyên này. Còn việc tha thì, cho dù chúng có thay đổi bài KT chóc phòng lưu trữ CF chẳng đờ si gì đâu. Điểm đã đờ si nhập vào từ hôm qua, sớm hơn một ngày so với dự tính rồi. Cái chính là tớ ép đờ si họ hủy lời thách đấu. Nó điềm đạm trả lời. Dạ vậy, cậu tài ghê, à mà này, tụi MK chỉ còn một ngày cho lễ hội thôi. Tớ định nhờ bọn cậu làm người mẫu độc quyền cho gian hàng của lớp đờ si ca, Duy hỏi. Tụi tớ thì ok, nhưng ca biết ý người ta thế nào thôi. Nó liếc hắn, đờ si rồi e gái. Anh giúp e, còn bọn mày vì phải bảo vệ tao nên CF giúp luôn chứ nhỉ. Nó liếc hai thằng bạn. Quyết định vậy đi, ngày mai tụi MK sẽ bắt tay vào công việc. Còn bây giờ đi ngủ đã. Nó hồ hởi. Vậy MN về nha, à Seni KDC quên quà Vanetten của tôi đâu nha. Cả Winnie và Harry nữa. Duy nhắc, tất nhiên là có Duy. Tụi tôi yêu ông mà. Ba đứa nó nhảy vào vuốt má Duy làm bọn hắn nóng mắt. Gì mà quà chứ, cô có làm nổi sô-cô-la ca hay lại đi mua? Sky, em đờ si lắm, quên cả anh hai rồi. Kevo, tốt nhất ca nên nhận. Kẻo chết ca lý do. Rani, T, G thật ra mí ảnh đang ghen tị vì ca đờ si tặng quà đầy hố hố nhỏ nhen. Rani, còn muốn sống ca T, G, em biến ngay. Này ảo tưởng vừa thôi, ai thèm tặng quà cho mấy người đâu. Bọn nó tức giận bỏ về. Cách chương.